Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 856, thượng quan nhà ước hẹn. Ông ngoại của ta nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi có gì cần thì cứ mở miệng, ông ngoại của ta hội hết sức thỏa mãn các ngươi cần. Mấy ngày nay thời gian bên trong, tất cả mọi người đối Bạch Vũ bọn người cải biến cảm nhận. Thì liền Nam Cung Thanh Thiên đều thẳng tiếp bị Nam Cung Vân Thành cấp cưỡng ép nhốt cấm đoán. Bởi vì Bạch Vũ cùng hắn có khúc mắc, hắn lo lắng Nam Cung Thanh Thiên đem Bạch Vũ cấp chọc giận. Hiện tại Bạch Vũ bọn người thế nhưng là trong mắt của hắn Hương Bội Bội, là bọn họ Nam Cung gia tương lai cường thịnh lên hy vọng. Hiện tại Bạch Vũ hoàn toàn bị hắn làm tông cấp cung, thì liền Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai tỷ muội liền trực tiếp bị hắn phái tới làm nha hoàn sử dụng lên. Đương nhiên, cái này cái gọi là nha hoàn, tự nhiên không phải thật sự nha hoàn, mà chính là toàn bộ Nam Cung gia, cũng chỉ có Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người cùng Bạch Vũ quen biết một chút. Nam Cung Vân Thành là lão hồ ly, lúc này hắn tự nhiên biết nên đánh cảm tình bài, mà để Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người đi cùng Bạch Vũ bọn người kết nối, hắn nhất là yên tâm. Mà bây giờ, cũng là Thượng Quan Thanh hướng về Bạch Vũ nói lời. Từ khi ngày đó Bạch Vũ bọn họ bày ra thực lực của mình về sau, Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người lúc này đối Bạch Vũ bọn người thì tràn đầy sùng bái. Các nàng hai tỷ muội cũng hy vọng có bị một ngày, các nàng có thể giống Bạch Vũ, giống Mộ Dung Vũ Nhi bọn người đồng dạng, trực tiếp vượt cấp đối địch. Ngày đó mở trưởng lão hội, cũng không có toàn phiếu thông qua nhằm vào Tiêu gia kế hoạch. Mà cái này phản đối bên trong chủ yếu nhất là Nhất Hoàn, cũng là bởi vì 10 năm một lần thi đấu sắp xảy ra. Nếu như bây giờ hai gia tộc thật chiến đấu, như vậy hội tiện nghi phía dưới một số tiểu gia tộc. Tổng hợp suy nghĩ một chút, vì Nam Cung Thế gia tương lai, cho nên Nam Cung Thế gia mới nhịn cái này một hơi. Đương nhiên, nhịn xuống cái này một hơi chỉ là tạm thời. Một khi có cơ hội, bọn họ không ngại hội cắn lên Tiêu gia một miệng. Mà bây giờ, Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người hy vọng đều đặt ở Bạch Vũ các loại trên thân thể người. Cho nên lúc này hai nữ tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện đến giúp Bạch Vũ bọn người làm một số việc vặt vãnh, để cho Bạch Vũ bọn người tâm không bên cạnh vay tu luyện. Giống, có thể bồi ta đi một hồi sao? Đột nhiên, Thượng Quan Thanh bên cạnh Thượng Quan Nhã, bỗng nhiên ở giữa thì lấy hết dũng khí, mở miệng nói, khóe miệng của nàng, có một vệt cười yếu ớt, càng nhiều hơn chính là một vệt thẹn thùng. Trên mặt của nàng, có hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền, xem ra đặc biệt mê người. Mà lại nàng tự mang một loại thanh thuần giống như mùi thơm ngát, khiến người ta không nhịn được nghĩ thân cận. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, mở miệng nói, Nhã Nhi, có tâm sự. Hắn không nghĩ tới Thượng Quan Nhã hội đưa ra chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại Thượng Quan Nhã người một nhà đều gặp nạn, hiếm thấy vừa ý Quan Nhã lộ ra nụ cười đến, mà lại đối với cái này có chút xấu hổ cô nương, Bạch Vũ là một mực tại coi như muội muội giống như đối đãi. Cho nên lúc này Thượng Quan Nhã mở miệng, hắn lên không nổi bất kỳ ý cự tuyệt, mà lại hắn tu luyện cùng người khác có chỗ khác biệt, cho nên lúc này hắn cũng không cần tiếp tục tu luyện. Thượng Quan Nhã nghe được Bạch Vũ nói như vậy, nàng trong nháy mắt thì nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tốt a, chúng ta đi đi một chút đi. Bạch Vũ vuốt vuốt Thượng Quan Nhã đầu, mở miệng nói, mấy ngày nay Thượng Quan Nhã đối với hắn vô vi bất trí chiếu cố, làm cho hắn cùng Thượng Quan Nhã vô cùng làm quen lên, mà Thượng Quan Nhã cũng không có trốn tránh, mặc cho Bạch Vũ xoa đầu của mình. Giống, ngươi nói nếu như ngươi không có gặp phải Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi sẽ thích ta sao? So với mấy ngày trước đây thẹn thùng, hiện tại Thượng Quan Nhã không thể nghi ngờ lớn mật rất nhiều. Bất quá cái này cũng cùng nàng lần trước chủ động thổ lộ thất bại có quan hệ. Bởi vì lần trước Bạch Vũ thì rõ ràng cùng nàng nói, Bạch Vũ chẳng qua là khi nàng là muội muội, hắn đã có Mộ Dung Vũ Nhi, không lại làm khác nghĩ, cho nên Thượng Quan Nhã mới gãy mất đối Bạch Vũ ý nghĩ. Nhưng là trong lòng của nàng, vẫn là thường xuyên sẽ thất lạc, bất luận cái gì hoa quý đồng dạng nữ nhân, đều đang mong đợi Bạch Mã Vương tử của mình xuất hiện. Tại Thượng Quan Nhã trong mắt, Bạch Vũ chính là nàng Bạch Mã Vương tử. Đáng tiếc cái này Bạch Mã Vương tử, lại là sớm đã có công chúa của mình. Ta một mực rất ưa thích Nhã Nhi. Nhã Nhi cũng không cần nói bậy. Chỉ là ta chỉ coi ngươi là muội muội mà thôi. Lời này không phải lên quan Nhã Nhi lần đầu tiên nghe. Nhưng là liền xem như hiện tại nàng nghe, cũng cảm thấy lòng đang hơi đâm đau. Lúc này Thượng Quan Nhã có chút quật cường ngẩng đầu lên. Mở miệng nói, giống, có thể ôm ta một chút sao? Ta cảm giác lạnh quá. Bạch Vũ không đành lòng cự tuyệt Thượng Quan Nhã. Trong chớp nhoáng này, hắn trực tiếp đem Thượng Quan Nhã ôm vào trong ngực. Thời gian, tại thời khắc này, dường như trong nháy mắt thì đọng lại đồng dạng. Lại tại một đoạn thời khắc, đột nhiên, cũng là một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này mang theo một vệt trào phúng. Mở miệng nói, cái gì thời điểm Thượng Quan gia Nhã Nhi tiểu thư? Vậy mà cùng một cái không có danh tiếng gì người lêu lổng lên. Đây chính là tin tức vô cùng tốt. Thượng Quan Nhã nghe vậy, trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại quính. Lập tức nàng xem thấy người này, trong ánh mắt có một ít bối rối. Bạch Vũ lúc này lại là mắt lạnh nhìn người này, mở miệng nói, các hạ người nào? Bởi vì hai người tại Nam Cung thế gia bên trong nếu như tản bộ lời nói, hiển nhiên là không tiện lắm, cho nên Thượng Quan Nhã trực tiếp mang theo Bạch Vũ ra Nam Cung phủ. Hai người vốn là tìm một mảnh so sánh hoang vu địa phương. Nơi này hiếm người đến, chính thích hợp giúp Thượng Quan Nhã khúc mắc, kết quả bất hảo bất phôi. Lại có người ở chỗ này ẩn hiện, nhìn người này tư thế, dường như vẫn là nhận biết Thượng Quan Nhã đồng dạng. Vũ Văn công tử, ta Thượng Quan Nhã như thế nào làm việc, còn luận không đến ngươi đến bình nói. Thượng Quan Nhã lúc này thay đổi trước kia nhu nhược, bỗng nhiên ở giữa, nàng biến đến có chút hùng hổ dọa người. Ha ha, đây là tự nhiên, Thượng Quan Nhã muốn làm chuyện gì? Ta Vũ Văn Vân Thành đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng là vấn đề này, ta sẽ nói cho ta biết Vũ Văn trời cao. Chỉ là, vị huynh đài này, ngươi làm xong nghênh đón ta tức giận chuẩn bị sao? Sau khi nói xong, Vũ Văn Vân Thành vậy mà trực tiếp lại cười to hai tiếng. Thì tiêu không sai rời đi. Vũ Văn Vân Thành là người phương nào? Vũ Văn trời cao, lại là người phương nào? Bạch Vũ nhìn lấy Thượng Quan Nhã, mở miệng nói, bởi vì lúc này hắn phát hiện Thượng Quan Nhã sắc mặt cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Sau đó Thượng Quan Nhã mới cho Bạch Vũ nói một lần cái này Vũ Văn Vân Thành cùng Vũ Văn trời cao là người phương nào. Hai người đều là Vũ Văn thế gia người. Vũ Văn thế gia đồng dạng là một trong 6 gia tộc lớn nhất, mà Thượng Quan Thanh cùng Nam Cung Thanh Thiên ở giữa đã đính hôn. Mà Thượng Quan Nhã, cùng là bị hứa hẹn Vũ Văn trời cao, chỉ chờ hai nữ đạt tới thần vương cảnh giới thời điểm. Chính là các nàng qua cửa thời điểm, bởi vì hai nữ tu luyện công pháp, so sánh đặc thù, khi tu luyện tới thần vương cảnh trước đó, không thể phá thể, nhưng là nếu như tu luyện đến thần vương cảnh giới, sẽ cùng nam tử, giữa song phương, công lực đều sẽ phóng đại. Đây cũng là vì sao Vũ Văn gia cùng Nam Cung gia nhìn chúng cái này hai tỷ muội nguyên nhân. Há, xem ra, ta ngược lại thật ra cái kia suy nghĩ một chút tiếp nhận ngươi tỏ tình rồi. Bạch Vũ lúc này ở Thượng Quan Nhã bên người dạo qua một vòng. Lúc này hắn mới phát hiện Thượng Quan Nhã lại là thể chất đặc biệt. Có điều hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn tăng thực lực lên phương pháp rất đơn giản. Hắn có thể không muốn bởi vì tăng lên một chút thực lực sẽ phá hủy một nữ nhân hạnh phúc. Giống, ngươi liền biết giễu cợt người ta. Người ta không để ý tới ngươi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.